Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 03, cầm bạc chồng lên đi. Dung nương thừa vân ải bách hợp trở lại các tạo sơn. Đúng lúc gặp nhà mình huynh trưởng Đoan Mộc Xuân Minh, một bên hướng bế quan chỗ cửu tỏa cửa đá tiến đến. Một bên hỏi, đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Đoan Mộc Xuân Minh cùng ở sau lưng nàng, đều chuẩn bị xong, giữ lại cho ngươi thứ năm khóa. Muội tử chờ chút, Dung nương đứng vững hỏi, thế nào? Đoan Mộc Xuân Minh nói, ta vừa trở về, liền nghe nói ngươi đem trong nhà duy nhất viên kia trường thọ đan đưa đi cho Triệu Chí Nhiên rồi. Dung nương nói, không có cách, hắn gãy 40 năm thọ nguyên, đáng chết hoa mai dịch số. Đoan Mộc Xuân Minh hít một hơi lãnh khí. Cái này, 40 năm, phải không ngươi lại suy nghĩ một chút? Dung nương kỳ quái hỏi, cân nhắc cái gì? Đoan Mộc Xuân Minh nói, ta không phải muốn chia rẽ các ngươi a, cũng không phải đau lòng trường thọ đan. Ý của ta là, hắn như thế xuống tới, chỉ sợ cũng liền 20 năm tốt sống a. Hai chúng ta nhà hẹn xong, chờ bế quan ra liền đính hôn, phải không muội tử nhiều ở trên núi ngốc 2 năm. Dung nương liếc mắt nói, dựa vào cái gì, chờ hắn thăng luyện sư, không liền có thể sống 40 năm rồi, lại đến đại luyện sư, liền là 60 năm, chờ nhập luyện hư, liền có 80 năm, tiến hợp đạo, gãy cái này 40 năm coi như sự tình sao? Đoan Mộc Xuân Minh cười khổ, muội tử ngươi đừng nói giỡn, nơi đó có chuyện tốt như vậy, một đường không giữ quy tắc trên đường đi. Dung nương nói, đó là ngươi không hiểu rõ hắn. Đoan Mộc Xuân Minh khuyên nhủ, ngươi có phải hay không có chút quá mù quáng rồi, vạn nhất không được chứ? Dung nương nói, nếu quả như thật không được, ta liền chiếu cố hắn cái này 20 năm, không, hắn phục trường thọ đan, có thể nhiều cùng hắn mấy năm. Hắn muốn đi, ta liền vì hắn thủ tiết. Nói xong không lại phản ứng hắn, trực tiếp đi cửu tỏa cửa đá. Đoan Mộc Xuân Minh nghĩ nghĩ, hướng tổ phụ phát trương phi phù, đem lo lắng của mình nói ra, nghĩ mời tổ phụ thuyết phục Dung nương. Đoan Mộc Sùng Khánh tọa trấn Bắc Cương, dừng chân tại sơn tây trời Trinh Các, vừa đem chân nhân Tôn Vân Tế đưa ra cửa điện, cung phụng Lôi Công trên hương án bỗng nhiên lượn lờ khói bay. Một vị tóc trái đào đồng tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Chính là tài thần Triệu Nguyên Soái dưới trướng tứ đại đồng tử một trong Nạp Chân Tiên Đồng. Đoan Mộc Sùng Khánh đem hắn mời hạ đến giúp đỡ cứu người. Chỉ chớp mắt thu tài vật liền không còn hình bóng vị kia. Gặp Nạp Chân Tiên Đồng bản tôn hư ảnh không thấy thanh từ bái biểu mà hạ phàm. Đoan Mộc Sùng Khánh rất là kỳ quái. Hắn coi như trong lòng có khí, lại cũng không dám ở trước mặt cho vị này thượng tiên xuống đài không được. Thế là liền vội vàng hành lễ, nghỉ về sau, liền nghe tiên đồng hỏi, chờ 7-7-49 ngày, vì sao không thấy cung cấp vật trình? Đoan Mộc Sùng Khánh sững sờ, cung cấp vật, tiên đồng nói, ngày đó ngươi là có hay không dâng tấu chương xin giúp đỡ cứu người? Bái biểu bên trong phải chăng có lễ tạ thần nói chuyện? Vâng, bản tiên phải chăng hạ giới? Vâng, người còn sống không vậy? Cái này, sự tình đã xong xuôi, vì sao không hiến cung cấp lễ tạ thần? Đoan Mộc Sùng Khánh thầm kêu không may, đành phải lấy ra ngân phiếu đến, đốt hương kính hiến, ngân phiếu bị Nạp Chân Tiên Đồng lấy đi. Cũng liền mang ý nghĩa các tạo sơn ngân khố mất đi 10 vạn lượng nén bạc. Nạp Chân Tiên Đồng lấy bạc, mang theo bất mãn, so với lần trước ít đi rất nhiều. Cũng được, nể tình ngươi cũng không dễ, liền không bắt buộc, xem ngươi tu vi, cũng là sắp đắc đạo chi sĩ. Tương lai hữu duyên thượng thiên, ném cửa nhà ta đường, có thể trông nom ngươi 1-2, đa tạ tiên đồng. Nén giận đem vị này Nạp Chân Đồng tử đưa tiễn. Đoan Mộc Sùng Khánh nhận được trưởng tôn Đoan Mộc Xuân Minh Phi Phù. Lúc này hồi phục, lấy Triệu Chí Nhiên khí vận, lấy nhà ta vốn liếng, đống cũng có thể đem hắn đống tiến luyện hư. Về phần hợp đạo, bất kỳ người nào đều không dám hứa chắc. Chuyện này không cần cân nhắc. Đoan Mộc Xuân Minh sờ lên cái ót, thở dài, không nói nữa, lại nói Xuân Phong Lãng Uyển bên trong, đem Dung Nương đưa tiễn về sau. Đoan Mộc hạ lệnh chính muốn rời khỏi, lại bị Triệu Nhiên gọi ở. Nhị ca đợi chút, Đoan Mộc hạ lệnh hỏi, Chí Nhiên chuyện gì? Triệu Nhiên nói, là như thế này, ta nghĩ mời nhị ca luyện chế một nhóm phù, vật liệu đều từ ta ra, liền là mời nhị ca ra phân lực khí. Đoan Mộc hạ lệnh vừa muốn cự tuyệt, Triệu Nhiên nói bổ sung, đương nhiên, đây cũng là tăng cường nhị ca tu vi trọng yếu phương thức. Triệu Nhiên là sư, Đoan Mộc hạ lệnh chỉ là kim đan pháp sư, giữa hai người thực lực sai biệt trời sinh liền để hắn thấp một cái đầu. Huống chi trong nhà cũng đã nói rõ, mời Triệu Nhiên chỉ điểm Đoan Mộc hạ lệnh tu hành. Cho nên Đoan Mộc hạ lệnh đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Triệu Nhiên ra hiệu Tô Xuyên Dược, Tô Xuyên Dược đưa cho Đoan Mộc hạ lệnh một tờ giấy. Cao giai hỏa phù, băng phù các 1000 tấm, kim giáp kim binh phù 300 tấm, vệ đạo phù 700 tấm, phổ thông ngũ hành phù các 1000 tấm, gió phù 1000 tấm. Đoan Mộc hạ lệnh con mắt lập tức trừng thẳng. Hắn thô sơ giản lược tính toán, cộng lại hơn vạn tấm phù, cái này cần chiếm dụng bao nhiêu thời gian? Lúc này lắc đầu, không được, nhiều lắm, như thế làm, ta liền không thời gian tham gia tu hành cầu giải thi đấu. Ngươi biết, vì thời gian đang gấp, mùa thu thi đấu thi hành một tuần xong thi đấu, phi thường gấp, đây là Chí Nhiên ngươi định. Triệu Nhiên cười cười, nói, không sao, ta cho nhị ca coi là tốt thời gian, lấy nhị ca luyện phù thủ đoạn, mỗi ngày tiêu tốn 3 canh giờ, cuối tháng 9 liền có thể hoàn thành. Đoan Mộc hạ lệnh không ngừng lắc đầu, ta còn phải tốn thời gian cùng đám tuyển thủ giao lưu luận bàn, tăng trưởng kỹ pháp, mà lại ta cũng có một nhóm cầu bạn, còn muốn dự tiệc cùng bọn hắn gặp nhau, suốt ngày chỉ riêng luyện phù, nơi nào còn có thời gian. Chí Nhiên, ta lần này thi đấu sự tình thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ. Đỗ Tinh Diễn tên kia một mực xem thường ta, nói ta căn bản là lấy không được cùng hắn khiêu chiến tư cách. Ta khẩu khí này là vô luận như thế nào tiêu không được. Còn có Trương Đằng Minh, 4 vòng chiến thôi, hắn thế mà cao hơn ta 2 cái thứ tự. Quả nhiên là gặp vận may. Ngươi xem một chút hắn đều là thế nào thắng. Nói ra cười đến rụng răng. Triệu Nhiên đánh gãy hắn, trực tiếp hỏi, nhị ca nghĩ về các tạo sơn? Đoan Mộc hạ lệnh lập tức nghẹn thở ra một hơi, hơn nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng đem chọc khí phun ra, cũng không quay đầu lại rời đi Triệu Nhiên, dùng bóng lưng hướng Triệu Nhiên quyết tâm, quay lại đem vật liệu đưa phòng ta. Tô Xuyên Dược hé miệng trộm vui, bị Triệu Nhiên lăng không gảy một cái bảo lật tử, cười cái gì cười, nhanh đi cho ngươi Đoan Mộc sư bá đưa chế phù vật liệu. Tô Xuyên Dược thè lưỡi, vội vàng chạy tới chuẩn bị. Triệu Nhiên lập tức phi phù 2 ngày trước vừa mới bị khẩn cấp chiêu đến Xuân Phong Lãng Uyển quách thực vĩ cùng Long Khanh, hạ lệnh chuẩn bị bắt đầu luyện phù. Quách thực vĩ hồi phục, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, từ khi kinh sư đại biến, thái miếu đại hỏa về sau, chân sư đường chư vị chân sư nhóm vẫn ở lại kinh thành, chiếm Nguyên Phúc Cung, xử lý các mặt công việc, cho đến bây giờ đã 2 tháng, chân sư nhóm cũng liên tiếp tổ chức 8 lần nghị sự, nghị quyết 13 hạng trọng đại đề tài thảo luận. Tỷ như thông qua được tại tuyên quy mô xử lý biên quân đại duyệt phương án. Thông qua được tại lớn nhỏ kim xuyên tích cực chế tạo ma sát cũng bày ra tiến công tư thái phương án. nghị quyết các nhà quán các năm nay lên gia tăng nửa thành tu hành tài nguyên nộp lên trên tổng quan phương án, trùng kiến thái miếu phương án, tạm dừng Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Hà Nam chính vụ chuyển giao triều đình quyết nghị vân vân. Nghị sự như thế dày đặc, có thể xưng Lư Sơn tọa luận đến nay lần thứ hai. Lần thứ nhất chính là hình thành chân sư đường chế độ mới bắt đầu. Triệu Nhiên đang cùng Quách Thực Vĩ, Long Khanh tụ cùng một chỗ nghiên cứu Đoan Mộc hạ lệnh luyện phù thủ pháp. Một tài ánh sáng trắng bay tới, lại là Tam Thanh các trưởng lão Trác Vân Phong gửi tới tin tức. Chí Nhiên thân thể như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.